có thể nói rất xấu tính. Còn có một sở thích khó mà diễn tả bằng lời. Đánh mông người ta, không nói những chuyện khác. Chỉ bàn đến long đường mà ông ta quản lý. Từ Tam Tiểu Vương đứng hàng top 3 đến người đứng hạng chót. Tất cả đều đã từng bị ông ấy đánh đòn. Có người mông bị đánh thành 4 cánh. Có người bị đánh thành 8 cánh. Mà người đứng đầu bảng từng làm ầm ĩ nhất, cuồng nhất trong long đường cũng thảm nhất. Cái mông từng bị Lăng Lão đánh thành 16 cánh. Nằm bò trên giường tận 3 tháng. Từ đó, thằng danh xưa nay không biết lớn nhỏ. Chống đối trưởng lão là chuyện thường ngày, chỉ phục tùng một mình Lăng Lão. Bởi vậy Lăng Lão còn có biệt danh là trưởng lão cái mông trong võ minh. Mà ông ta thì sao? Trước đó còn bảo trưởng lão cái mông tính tình rất xấu này cút ra đây. Nghĩ vậy, Cam Mâu lại run lên lập cập. Lập tức hung ác dập đầu xuống đất. Lăng Lão, tôi thật không phải cố ý, thật sự không biết là ngài. Vừa rồi vì bắt giết cuồng đồ này, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút kích động, cho nên mới nói sai. Lời còn chưa dứt thì Cam Mâu đã thấy Lăng Vũ vỗ nhẹ lên bả vai Lương Siêu. Lần đầu tiên bày ra dáng vẻ hiền lành, quả thật có thể coi là hiền từ. Tiểu Lương, thả lỏng, Lão Hủ đã tới, thân là trưởng lão võ minh, vậy nhất định sẽ làm chủ cho cậu chuyện này. Cam Mâu vô thức há to miệng, nhưng lại không nói ra lời. Ngay sau đó, lại thấy Lăng Vũ chỉ mình, cười nói, con chó già này chẳng qua là con sâu làm dầu nồi canh trong võ minh chúng tôi. Như vậy đi, hôm nay Lão Hủ để cậu làm chủ một lần, muốn đánh cái mông ông ta thành mấy cánh thì cậu định đoạt. Thế nào, cách trương?